Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1648, yêu vị đạo. Là ai? Đang kêu đẹp trai long, mang theo cự đại con cóc kính dâm kim long, duỗi ra một ngón tay, đem kính dâm cho Tiêu Ngửu xuống, nhướng mày, hướng phía bốn phía xem chừng, đang bị hắn bắt chuyện nữ nhân xinh đẹp. Cũng là nghi hoặc quay đầu nhìn qua. Bộ Phương chắp lấy tay. Đi chậm rãi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Thế mà lại ở chỗ này. Ngoài ý muốn tìm tới phá trứng mà ra. Ni cổ Lạp Tư Long. Đến. Còn dự định đi tìm bọn họ. Hiện tại xem ra. Ngược lại là tiết kiệm không ít phiền phức. Bất quá. Cái này Kim Long tính vẫn là khó sửa đổi. Hoàn toàn như trước đây tao lãng tiện. Bây giờ địa cầu linh khí khôi phục, đủ loại dị năng giả tầng tầng lớp lớp. Kim Long tuy nhiên kỳ dị, nhưng là thả ở thời đại này ngược lại là qua quýt bình thường. Sẽ không bị quá mức kinh ngạc. Cho nên, Kim Long năng lực, cũng liền thành Kim Long tán gái một loại tư. Thời đại này, là tốt nhất thời đại, là Kim Long thời đại. Bộ Phương đi tới, cúi hạ kính mắt Kim Long, nhất thời nhìn thấy Bộ Phương. Cũng là ngươi tên tiểu bạch kiểm này gọi ta. Kim Long khiêu mi. Nói. Hắn trên dưới dò xét một phen Bộ Phương. Khuôn mặt không có đẹp trai long đẹp trai. Thân cao không có đẹp trai long cao. Kiểu tóc không có đẹp trai long khóc. Còn có xiêm áo trên người. Thổ bỏ đi. Tên này là từ cái nào thôn hoang vắng trong chạy đến điêu dân. Mặt trắng nhỏ. Bộ Phương khẽ giật mình. Không nghĩ tới thế mà bị Nicola đẹp trai long như vậy xưng hô. Cái sau phá trứng mà ra. Khả năng còn không nhận ra chính mình. Nhưng là gia hỏa này. Có phải hay không quá làm càn một điểm. Kim Long trên dưới dò xét một phen Bộ Phương. Về sau lắc đầu. Có thể biết đẹp trai long tên. Không có mấy người. Nói đi. Tìm đẹp trai long chuyện gì. Đẹp trai long. Có thể vội vàng đây. Nơi xa. Ban đầu bị Kim Long chỗ bắt chuyện mấy cái vị nữ tử. Giờ phút này đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ ngốc trệ nhìn lấy Bộ Phương. Con mắt trợn to. Này xinh đẹp nữ nhân. Càng là nâng lên hai tay. Che miệng mình. Ta thiên. A a a. Ta thiên. Các nữ nhân nhao nhao hô hoán. Thanh âm ngã sóng chập trùng. Ni cổ Lạp Tư Long. Trong lòng cái kia đắc ý a. Hắn vừa rồi này một phen, nói quả nhiên rất đẹp trai, tăng thêm anh tuấn bề ngoài, mê đến những này tiểu mê muội không muốn không muốn. Chậc chậc, hiện tại người a, đều rất dễ dàng bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Ta thiên a, là đại thần, thật sự là a, là bộ tiền bối, ăn a tam nước thần linh, trảm giáo đình thánh quân bộ tiền bối. Rốt cục nhìn thấy người thật, rất đẹp a, ngoặc kép. Các nữ nhân kích động trái tim nhỏ tại bịch bịch trực nhảy. Dậm chân, phấn đấu quên mình chính là hướng phía Bộ Phương nhào tới. Bộ tiền bối, ta là ngươi trung thành fan. Cho cái ký tên đi. Tiền bối, quỳ cầu một cái ký tên. Tiền bối, ngươi còn thiếu ôm bắp đùi a. Ngoặc kép, kích động như vậy tràng diện. Bộ Phương cũng là hơi có chút sững sờ. Tình huống như thế nào? Không đa nghi thần nhất động, một cỗ vô hình khí lãng nhất thời phóng thích ra, bao phủ lại những nữ nhân kia, đem bọn hắn thân thể cho nhẹ nhàng đẩy ra. Ni cổ Lạp Tư mặt rồng màu tóc cương, tình huống như thế nào? Vì sao kịch cùng hắn suy nghĩ có chút khác biệt? Chẳng lẽ những này mỹ nữ không phải là bị hắn phong tư chỗ bắt được? Chỗ thần hồn điên đảo, bộ tiền bối, ta trả lại ngươi Kim Long ra ra đâu? Kim Long có chút khí muộn, rõ ràng là hắn sân nhà. Vì sao thành tên tiểu bạch kiểm này trang bức đĩa? Tên tiểu bạch kiểm này có cái gì tốt? Nhìn lấy liền một bộ hư dạng. Kim Long bị người xuyên qua đám người. Sắc mặt có chút biến thành màu đen. Phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Bất quá, Kim Long cũng chỉ là hơi có vẻ khí muộn. Ngược lại là không quan trọng. Thiên hạ hoa dại nhiều hơn. Làm gì quan tâm trước mắt cái này ba lượng đóa bị mặt trắng nhỏ mê tâm khiếu hoa dại. Đeo lên kính mát, Kim Long sửa sang một chút trên thân cao bồi áo jacket. Chính là dự định quay người rời đi. Thế giới lớn, mỹ nữ nhiều, đều đang đợi lấy hắn đây. Nhưng mà, ngay tại Kim Long quay người tế, một tay nắm đột nhiên liền rơi vào trên bả vai hắn. Ngô, Nicola đẹp trai Long nhãn mắt nhất thời trừng lớn. Ta nói, để ngươi đi à, bộ phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Nicola đẹp trai Long nhất thời toàn thân lỗ chân lông nổ tung. Ngươi tên tiểu bạch kiểm này. Chấm ngoặc kép, Nico Lạp Tư Long quay người. Nhìn chằm chằm bộ phương. Đôi mắt trừng lớn, há mồm chính là muốn gầm thét. Muốn đánh nhau, đầu tiên tại thanh thế không thể yếu. Oanh, đột nhiên, Nicola đẹp trai Long nhãn mắt ngẩn ngơ. Bởi vì, hắn đối mặt bộ phương đôi mắt, chỉ phát hiện. Bộ phương trong mắt có kim quang lưu truyền. Về sau, một cái dương cánh dục hỏa chu tước, một cái nện bước hổ bộ lộng lẫy bạch hổ nhao nhao hiển hiện. Áp lực thật lớn, nhượng Kim Long kính mát trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nicola đẹp trai Long thật không thể tin chừng lớn mắt. Bành một thanh âm vang lên. Bộ phương một đầu ngón tay điểm tại hắn mi tâm. Nhất thời đem Kim Long cho điểm thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bộ phương hướng phía sau lưng các nữ nhân mỉm cười. Về sau giơ tay lên. Nắm lấy Ni Cổ Lạp Tư đầu rồng. Chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Bộ tiền bối. Quá tuấn tú. Cá tính. Có cá tính. Không hổ là chinh phục ta dạ dày nam nhân. A, cái kia bị lay đi là ai? Ngoặc kép. Nhìn lấy bộ phương rời đi. Các nữ nhân kích động vạn phần. Đương nhiên. Nicola đẹp trai Long. Cũng không có bao nhiêu người nhớ kỹ hắn. Giang Đông thành phố, dị năng giả khu vực, bộ phương trở về tin tức, gây nên một trận huyên náo. Tiểu Ngà, La cục trưởng bọn người là nhao nhao chạy đến. Bộ phương thân phận quá mẫn cảm, quá trọng yếu, bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào. Tiểu U ôm Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm, lảo đảo từ đó đi ra. Nàng đối với bộ phương cũng không lo lắng. Lấy bộ phương thực lực, thế gian này có thể thương tổn được hắn? Không có mấy cái. Bộ phương cùng mọi người gật gật đầu. Xem như chào hỏi. Về sau, tìm La cục trưởng mượn một cái đơn độc gian phòng. Đem Ni Cổ Lạp Tư Long ném tới trong đó. Trực tiếp đánh thức. Bị đánh thức Nicola đẹp trai Long. Xoay người mà lên. Hai tay thành thủ đao hình. Nhìn chằm chằm bộ phương. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Mặt trắng nhỏ. Đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Chấm ngoặc kép, bành. Lời nói mới ra, Nicola đẹp trai Long chính là trực tiếp bị đập nằm dạp trên mặt đất. Ngọa tào, ra âm chiêu. Tại ngươi tên tiểu bạch kiểm này, dám âm ta. Nicola đẹp trai Long, nhất thời trừng lớn mắt. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn. Bộ phương ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, tiện tay vỗ. Nicola đẹp trai Long chính là lại một lần nữa bị đập nằm dạp trên mặt đất. Liên tục mấy lần về sau, Kim Long từ bỏ chống lại, thành hình chữ đại nằm trên mặt đất, một bộ chịu đựng hái hiệt bộ dáng. Nói đi, ngươi trở về điều kiện là cái gì? Bộ phương từ tốn nói, cái này Kim Long, sợ là sở hữu khí linh trong, lớn nhất nghịch ngợm một cái. Trở về, cái gì trở về? Nicola đẹp trai Long, giả vờ ngây ngốc, bành, có là một bàn tay. Kim Long lại một lần nữa sinh không thể luyến nằm dạp trên mặt đất. Trong lòng một mảnh ai oán, ta muốn thê thiếp thành đàn, ta muốn hưởng thụ thiên luân để. Nicola đẹp trai Long, nói, đây chính là hắn trở về điều kiện. Bành, bộ phương lật một cái liếc mắt, một bàn tay hô xuống dưới. Nicola đẹp trai Long. Cả người đều là suýt nữa khảm nạm xuống mặt đất trong. Tốt a, để cho ta cảm nhận được yêu vị đạo. Ta liền trở về. Nicola đẹp trai Long, cứng cổ nói. Hắn tái nhập nhân gian đi một lần. Chính là vì truy tìm cái gọi là yêu. Yêu vị đạo, bộ phương lông mày hơi nhíu. Lần này, ngược lại là không có động thủ. Tâm thần nghĩ một lát nhi sau. Về sau. Bộ phương chính là thật sâu nhìn Kim Long liếc một chút. Từ điền viên trong trời đất, lấy ra một khối cự đại ma long thịt. Thần hỏa thiêu đốt, nhũ đỏ bạc hỏa diễm chậm rãi nhảy lên, khiến cho trong phòng nhiệt độ lập tức chính là lên cao. Đem khối kia ma long thịt chác nước, để vào trong nồi đun nhừ, đủ loại tương tài liệu đổ vào trong đó, khiến cho ma long thịt chiều sâu ngon miệng. Nơi xa, từ dưới đất bò dậy Kim Long, trừng lớn mắt nhìn lấy, Bộ Phương động tác không vội không chậm, mây bay nước chảy, ở bên ngoài, không ít người cũng là xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ thủy tinh đang chú ý. Là cục trưởng cho Bộ Phương cung cấp là dùng đến thẩm vấn phạm nhân gian phòng. Bên trong không nhìn thấy bên ngoài, nhưng là bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Bọn họ nhìn thấy Bộ Phương thế mà ở bên trong làm lên đồ ăn đến, đều là không khỏi có chút sững sờ. Tiền bối, quả nhiên một lời không hợp liền làm đồ ăn. Ma long thịt trong nồi cuồn cuộn sôi trào, đồ gia vị cũng là thật sâu rót vào trong đó, khiến cho thịt rồng mềm non vô cùng. Đem thịt rồng từ trong nồi lấy ra, về sau, Bộ Phương bắt đầu chăm chú đem thịt rồng xé thành từng cây tinh tế thịt rồng tia, bày ở thanh hoa từ trong mâm đợi dùng. Nicola đẹp trai long, cần yêu vị đạo, này Bộ Phương liền cho hắn yêu vị đạo. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, bắt đầu chuẩn bị còn lại đồ gia vị, lấy ra một cái thanh hoa từ bình. Cái này bên trong chứa là thăng cấp bản ớt chỉ thiên. Đương nhiên, so với trước kia ớt chỉ thiên, nhưng là muốn cường hãn nhiều. Bộ Phương hiện tại muốn làm là dầu mạnh mẽ tử, đem bạo liệt hỏa tiêu cắt thành nhỏ vụn, gia nhập ớt chỉ thiên chờ một chút, quấy đều, dội lên sôi sùng sục dầu nóng, làm thành dầu mạnh mẽ tử. Dầu nước tại cuồn cuộn phun trào, nhìn lấy cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều. Đại lượng từ tỏi cắt thành nát con trai, chế tác thành tỏi giã. Về sau, đổ vào xé tốt thịt rồng tia, cùng một chỗ quấy. Quấy sau khi hoàn thành, dội lên sôi sùng sục dầu mạnh mẽ tử. Nhất thời thịt rồng tia từng cây phẳng phất sống tới giống như đang không ngừng phiêu động. Dầu nước lấp lóe, phát ra hào quang óng ánh. Ầm ầm, tại Bộ Phương hoàn thành món ăn trong nháy mắt, trên bầu trời chính là có lôi đình oanh minh, chỉ còn lại có vang vọng. Bộ Phương nhướng mày ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời, thở dài một hơi, lôi đình đến nhanh, qua cũng nhanh, cũng không có như lúc trước hạ xuống lôi kiếp. Nhân hoàng nên nói đều nói với hắn, độ nắm chắc, liền nhìn Bộ Phương chính mình, bưng lên món ăn này. Bộ Phương đem bày ở ni cổ lạp tư long trước mặt. A, người muốn yêu vị đạo. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nói, này làm sao liền yêu vị đạo? Ni cổ lạp tư long trừng lớn mắt, không thể tin hỏi, đừng cho là ta ít đọc sách, liền lừa gạt ta, thịt này là cái thịt rồng. Đẹp trai long hỏi, Bộ Phương lắc đầu, đầu này ma long, là được, vậy ngươi như thế nào cho ta yêu vị đạo? Kim Long không phục nói ra, ngươi ăn một miếng liền hiểu. Chấm ngoặc kép, món ăn này gọi là tê cay long tia. Bộ Phương nói, hắn lau trong tay nước đọng, nhàn nhạt nhìn lấy Nicola đẹp trai long. Ánh mắt kia, lại là nhượng Nicola đẹp trai long trong lòng có chút lo sợ bất an. Sờ sờ sợi tóc, mặt mũi bầm dập Nicola đẹp trai long, nhìn Bộ Phương liếc một chút, về sau nắm lên đũa, rầm rầm, kẹp một đũa tê cay long tia. Dầu mạnh mẽ từ dầu nước đỏ thẫm nồng đậm, trên đó tưới nước lấy quả ớt mảnh vỡ, một đũa kẹp lên, long tia thành đầu, mùi thịt, vị cay, bánh rán dầu, quanh quẩn cùng một chỗ. Ni cổ lạp tư long hít sâu một hơi, một món ăn, còn có thể có yêu vị đạo. Bẹp một tiếng, đẹp trai long, đem long tia nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt, ni cổ lạp tư mặt rồng sắc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến hóa. Từ ban đầu bình tĩnh trắng, đến nghẹn nước tiểu vàng, tại đến khó qua đỏ, sau cùng đến ngạt thở tử. Đẹp trai long nhìn Bộ Phương liếc một chút, về sau thân thể mãnh liệt địa lay động, miệng toét ra, bờ môi tốc tốc phát run, ánh mắt hắn trong, to như hạt đậu nước mắt, tuôn rơi lăn xuống, nước mắt nước mũi cùng một chỗ dưới. Mẹ nó, lão tử nếu là yêu vị đạo, chấm ngoặc kép, không phải vị cay đường,